Tam Nhật Triền Miên, chương 21, rối bời, góc truyện audio.com. Hạ Hoác ngáp một cái, Liễu Dịch Trần mới tỉnh hẳn, nằm trên giường thưởng thức Lâm Thiên Long mặc y phục tiếc nuối nhìn lớp da màu đồng cổ bị tấm áo giản dị che khuất. Nhìn cái gì mà nhìn, Lâm Thiên Long quay vụt người lại tức giận nhìn Liễu Dịch Trần. Liễu Dịch Trần giơ hai tay ra oan ức nói, ta có làm gì đâu, Lâm Thiên Long nghiến răng trợn mắt nhưng lại không tìm được lý do. Phí lời, hắn đương nhiên biết y chẳng làm gì cả thế nhưng, hai mắt cứ chiếu từ lưng hắn xuống mông, cũng lại bởi chuyện chột dạ sớm nay mà Lâm Thiên Long càng thêm nhạy cảm bị ánh mắt y lướt qua cơ thể chẳng hiểu sao lại nóng lên. Khốn kiếp, thẹn quá hóa giận mắng xong, Lâm Thiên Long cau có quay người, vội vàng đi rửa mặt chải đầu, lập tức ra khỏi phòng. Huyện nhà trấn Bình An không hề lớn, nhưng hậu viện cũng coi như thoáng đãng, Lâm Thiên Long tìm được một góc yên tĩnh, cởi áo vứt sang một bên, cởi trần, bắt đầu luyện công. Đánh xong bộ phục hổ quyền mạnh mẽ uy vũ, cơ thể cường tráng của Lâm Thiên Long đã đầy mồ hôi. Sảng, quyền cuối cùng, Lâm Thiên Long hô lên một tiếng. Lâu lắm rồi không được dịp luyện võ sảng khoái thế này, ngày trước suốt ngày phải trốn chui trốn nhủi, sau khi bị Liễu Dịch Trần bắt rồi thì hai lần xảy cái chuyện chó má kia những việc ấy, làm hắn bù cả đầu. Hôm nay luyện xong bộ quyền, cảm giác như lửa giận tích tụ trong người đều được xả ra hết, quả là sảng khoái khó bì. Ha! Không biết Liễu Dịch Trần tới từ lúc nào còn mang theo một tấm khăn bông. Lâm Thiên Long cũng không khách khí cầm khăn lau mồ hôi. Ném khăn lại cho chủ, Lâm Thiên Long định mặc áo xong bỏ đi luôn, lại bị Liễu Dịch Trần cản lại. Người có việc gì? Lâm Thiên Long nhướng mày hỏi. Vừa mới xả hết cục tức suốt mấy ngày, hắn không muốn thấy cái tên chó má gây ra đám chuyện chó má này. Bộ quyền pháp này của ngươi khá lắm, Liễu Dịch Trần tán thưởng. Lâm Thiên Long trả lời một câu, quay người muốn đi, lại bị chặn lại. Người có gì thì mau nói đi được không? Lâm Thiên Long không nhẫn nại được cả người đầm đìa mồ hôi, giờ mà kiếm ra chậu nước dội người mấy bận thì thoải mái bằng chết. Thiên Long, ngoài bộ quyền pháp này ngươi còn biết võ công nào khác không? Liễu Dịch Trần có đôi chút tổn thương trước thái độ của Lâm Thiên Long, nhưng y cũng nhanh chóng phấn chấn lại tự an ủi mình. Người ta mới quen mi không lâu đã bị mi ăn những hai lần, người phải biết điểm dừng, giờ phải từng bước lại gần mới là kế sách lâu dài. Quan trọng nhất bây giờ là phải lựa theo sở thích của hắn. Còn biết một bộ La Hán quyền, Lâm Thiên Long trả lời thành thực cũng chẳng việc gì phải giấu giếm, với lại hắn cũng chẳng đánh lại Liễu Dịch Trần. Liễu Dịch Trần trầm ngâm một lát rồi nói, Thiên Long ngươi có hứng thức học thêm một bộ võ công không? Là sao, Lâm Thiên Long bị hấp dẫn rồi. Hắn từ nhỏ đã thích võ thuật thế nhưng, không được danh sư chỉ dạy, hai bộ quyền pháp này chỉ là món võ thông thường, tùy tiện tìm một võ sư tiêu sư nào đó cũng có thể học được, với lại tư chất của hắn không tốt cho lắm, cũng chẳng có cơ duyên tốt, cho nên, chỉ có dựa vào cần cù mà học được hai bộ võ công. Tiêu sư, người vận tiêu chuyên vận chuyển hàng hóa. Hôm nay nghe ý tứ của Liễu Dịch Trần có vẻ là muốn dạy võ công cho hắn, vậy thì tốt quá rồi, nói không chừng học xong, còn có thể đánh lại Liễu Dịch Trần, để tên y biết thế nào là cảm giác bị nam nhân đè. Liễu Dịch, góc truyện audio.com, Trần nghiêm túc nói, sư phụ của ta từng dạy ta một bộ đao pháp thế nhưng không phù hợp với ta, bộ đao pháp này lấy sức mạnh để giành thắng lợi, thu chiêu xuất chiêu đều rất mạnh mẽ, rất phù hợp để ngươi luyện tập. Đao pháp, Lâm Thiên Long ngớ người một lát, sau đó mặt mày vui mừng như điên, tuy bình thường cầm đao làm vũ khí, nhưng thực chất hắn chẳng có tí võ công nào, chẳng qua chỉ cậy mạnh mà hạ gục đối thủ, hôm nay nếu có thể học được bộ đao pháp này, võ công của hắn có thể nâng lên tầm cao mới rồi. Bộ đao pháp này tên là Đại Mạc Cô Yên, tổng cộng có 24 chiêu, số chiêu tuy ít nhưng nhiều biến hóa, ta dạy ngươi chiêu đầu tiên trước. Liễu Dịch Trần bẻ một cành cây, bày ra tư thế nâng đao. Lâm Thiên Long biết được học võ công, đương nhiên rất vui vẻ chịu sự chỉ dẫn của y, vội vàng bẻ một cành cây. Bắt chước tư thế đứng của Liễu Dịch Trần, Liễu Dịch Trần nhìn thế đứng của Lâm Thiên Long, không nhịn cười nổi. Cười cái cóc khô, Lâm Thiên Long thẹn quá hóa giận, hắn biết thế đứng của mình không đúng, nhưng đối với một người chưa từng luyện đao pháp, ngươi còn trông mong gì chứ? Không có gì, ta không cười nữa. Liễu Dịch Trần cố nhịn cười, đứng trước mặt Lâm Thiên Long, giúp hắn chỉnh thế đứng. Tay phải duỗi thẳng, tay phải đưa xuống dưới, tay trái nắm thành quyền đặt ở thắt lưng, đúng, là như vậy, đứng yên. Hí hoáy một hồi, Liễu Dịch Trần lại đứng xuống bên cạnh Lâm Thiên Long. Một tay nâng cánh tay hắn, một tay đỡ thắt lưng hắn. Lúc xuất quyền, cần dựa vào sức phần eo, tay phải chém xuống dưới Liễu Dịch Trần miệng vừa giảng bài, tay vừa vuốt nhẹ eo hắn. Lâm Thiên Long giữ vững tư thế, theo sự chỉ dẫn của Liễu Dịch Trần, chậm rãi chuyển động phần hông, cơ bụng căng cứng, một bàn tay nhỏ lướt qua da thịt nơi đó, chậm rãi vuốt ve. Không hiểu vì sao, hơi nóng từ vùng eo xộc ra khắp cơ thể, thứ xúc cảm không thể lơ đi khiến Lâm Thiên Long tê dại. Eo, đừng có cứng như vậy. Giọng nói của Liễu Dịch Trần dán chặt bên tai, vành tai nhạy cảm nhận được hơi thở nóng ấm của y. Mặt Lâm Thiên Long đỏ hết cả lên, liền buông cành cây xuống, vội vàng hét lên. Lão tử phải đi tiểu ngay, sau đó chạy vút đi. Liễu Dịch Trần ngây ngốc nhìn vị trí trước mặt mình, vừa rồi y còn bám dính trên người Lâm Thiên Long, mượn việc chỉ dậy mà ăn đậu hũ của hắn, mà bây giờ đã chẳng thấy bóng dáng người đâu nữa. Ha ha ha ha ha ha, Liễu Dịch Trần cười sang sảng, tuy không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng y cam chắc nguyên nhân Lâm Thiên Long bỏ chạy không phải là muốn đi vệ sinh đâu. Phía sau hậu viện huyện nha có một ngọn núi, hai tay Lâm Thiên Long ôm lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất, nếu để ý còn có thể thấy khắp người hắn lởn vởn hắc khí. Mẹ nó, lão tử đang làm gì thế này? Liễu Dịch Trần có đẹp cũng vẫn là nam nhân, còn là gã nam nhân đã đâm mông của lão tử. Lão tử phải ghét cay ghét đắng y mới đúng chứ? Ôm đầu, Lâm Thiên Long không ngừng tự hỏi bản thân. Cái đồ mất dạy này, mấy ngày không dùng đến ngươi nhưng chẳng ngờ ngươi lại háo sắc đến thế, nam nhân nói mấy câu bên tai mi mà mi đã dựng lên được rồi hả? Mi có mất mặt quá không đây? Tức giận chừng mắt nhìn đũng quần đã dựng lều, mắt muốn rớt khỏi tròng luôn. Mẹ nó, may mà lão tử thông minh, mượn cơ đi tiểu gấp, nếu bị y phát hiện thì lão tử đúng là chẳng còn mặt mũi nhìn ai nữa. Lẽ nào lão tử bị nam nhân đè đến nghiện luôn rồi? Lâm Thiên Long vò đầu bứt, gocchuyenaudio.com, tóc vẻ mặt vô cùng ảo não, gạch nối, muốn nói tổ sư thế thằng nào ở trên vừa đòi đảo chính đè con nhà ngươi ta. Mày thích chơi trò này thì nhận mợ đi, anh ngồi đây cũng ảo não thay cho mày, tương đương có đứa nó ôm cho là sướng rồi, anh mày còn đang ngồi ôm mèo gõ phím đây này bằng gạch dưới bằng, à mà thôi, cứ vờn nhau tiếp đi, bần đờ à, anh đây thích rep, cô thích tự nguyện, gang bang nữa càng ngon, tương đương mà thụ kiểu này thì chắc chẳng có gang bang đâu, tương đương sạch, tương đương được mấy hôm cái nhân cách bần đạo dê nhai cỏ lại bay đâu không biết nữa, tương đương cách chương.